Bất Diệt Thần Vương, chương 172, Nghĩa Bạc Vân Thiên Vương Khả. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, Long Môn Đại Hội hội trường. Trên bầu trời, Tử Trọng Sơn cùng Tử Bất Phàm đại chiến bên trong. Quanh minh nổi lên bốn phía, lôi quang bắn ra bốn phía. Từng đạo lôi điện nổ bắn về phía bốn phương tám hướng. Mà thần vương cao ốc cũng bị lôi điện oanh kích. Cũng may cột thu lôi kiên trì chịu đựng. Để vương khả thở dài một hơi. Phía dưới, vạn huyết dưỡng long đại trận bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ. Chiến đấu cũng vô cùng thảm liệt. Đúng rồi, Trương Chính Đạo, ngươi hôm qua bắt cóc thế nào? Vương khả tò mò hỏi. Bắt cóc cái gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Chính là cái kia 20 cái còn chưa đi. Lại mua qua chúng ta bảo hiểm người A, bọn họ bị ngươi trói đi rồi sao? Vương khả hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, ý tứ gì? Ngươi làm sao cái biểu tình này? Ngươi chẳng lẽ không đi làm? Vương khả cả kinh kêu lên. Ta đi, ta dùng bao tải bao lấy một người đầu. Sau đó, Trương Chính Đạo sắc mặt khó coi nói. Sau đó thế nào? Sau đó bị hắn sư huynh đệ phát hiện. Ta bị đánh cho một trận. Ngươi xem trên người của ta. Đến bây giờ đều sưng vù đây. Ta nằm một ngày. Buổi sáng hôm nay mới khôi phục lại. Trương Chính Đạo ủy khuất nói. Ý của ngươi là, ngươi bắt cóc hay sao? Sau đó về ngủ. Ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên. Vương khả trợn mắt nói. Ta, Trương Chính Đạo ngượng ngùng nói. Mẹ nó, 20 người, ngươi một cái không có khuyên đi. Vương khả trợn mắt nói. Ta tận lực a, Trương Chính Đạo ủy khuất nói. 20 người, bọn họ mà chết, ta muốn bồi thường 200 vạn cân linh thạch a, ngươi điên a, ngươi có tiền bồi sao? Vương khả trừng mắt cả giận nói. Ta nhiều nhất đem bọn hắn trích phần trăm cho ngươi. Cái khác, ta không có biện pháp. Trương Chính Đạo ủy khuất nói. Đánh rắm, 200 vạn cân linh thạch, để cho ta bồi thường. Ngươi điên rồi đi, Vương khả trợn mắt nói. Ta không có tiền, Trương Chính Đạo nói thẳng. Vương khả, trầm mặc một hồi, Vương khả cảm thấy, dạng này cùng Trương Chính Đạo nhao nhao xuống dưới. Căn bản không có bất kỳ kết quả gì. Trương Chính Đạo mới thật sự là tì hưu a, ăn hết nhà không ra. Ngươi vừa mới nhìn thấy bọn họ tới cái này Long Môn Đại Hội hội trường sao? Vương khả hỏi, ta nhìn thấy mấy cái. Trương Chính Đạo nói ra, cái kia còn không nói cho bên ta vị. Vương khả trợn mắt nói, bọn họ ở bên trong đánh nhau. Đã sớm không biết chạy đi đâu rồi a, ta làm sao ngón tay a, Trương Chính Đạo ủy khuất nói. Mẹ nó, Vương khả buồn bực nói. Quay đầu, Vương khả nhìn về phía Xà Vương. Nhìn ta làm gì, ta lại không biết chuyện của các ngươi. Xà Vương lập tức trợn mắt nói. Xà Vương, hiện tại, ngươi theo ta đi xuống cứu người. Vương khả nói ra, cứu người, xuống dưới. Ngươi có bệnh a, xuống dưới chính là chết a, Xà Vương cả kinh kêu lên. Không chết được, do ngươi hộ tống ta. Chúng ta rất an toàn. Vương khả giải thích nói. Đánh rắm, ngươi an toàn, ta không an toàn a, ta dựa vào cái gì hộ tống ngươi a, ta như vậy đại thể hình. Xuống dưới phải gặp đến bao nhiêu công kích a? Xà Vương trừng mắt cự tuyệt nói. Ngươi đừng quên. Ma Tôn còn nhìn chằm chằm đây. Ngươi nếu không nghe lời, ta liền mời Ma Tôn xử lý ngươi. Vương khả trợn mắt nói. Xà Vương, mẹ nó, ngươi liền sẽ dùng Ma Tôn làm ta sợ sao? Không thể đi xuống. Một lần đi, liền sẽ thần trí không rõ. Ngươi không biết sao? Xà Vương buồn bực khuyên. Đúng à, Vương khả. Ngươi điên, hiện tại xuống dưới. Đó là chịu chết a, Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Đánh rắm, 200 vạn cân linh thạch a, 200 vạn cân linh thạch a, người hỗn đản này. Làm hại ta muốn bồi một khoản tiền lớn như vậy. Ta không muốn cứu vãn một chút sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo lập tức một trận phiền muộn. Trách ta rồi. Ta tối hôm qua cũng bị đánh thật thê thảm. Vương Khả, không phải ta không giúp ngươi. Mấu chốt, xuống dưới chúng ta liền thần trí không rõ a. Ta cũng không muốn chết a. Xà Vương buồn bực nói. Không có việc gì. Ngươi quên ngươi vừa rồi làm sao thanh tỉnh sao? Vương Khả nói ra. Xà Vương sững sờ. Mẹ nó, mới vừa rồi bị ngươi thối thanh tỉnh. Ngươi cái kia mùi thối. Có thể giải trận pháp đối thần trí ảnh hưởng. Đúng a, Vương Khả. Ngươi mới vừa chân khí kia. Có lẽ thật có thể. Các ngươi có thể thử xem. Trương Chính Đạo một bên sững sờ. Trương Chính Đạo, ngươi cũng cùng ta xuống dưới. Vương Khả thúc giục nói. Cái gì, ta cũng muốn đi. Trương Chính Đạo lập tức cả kinh kêu lên. Mẹ nó, các ngươi không đi. Tin hay không ta hiện tại liền nhổ cột thu lôi. Sau đó ta bản thân xuống. Hai người các ngươi chờ lấy cao ốc sụp đổ. Sau đó rơi vào đại trận A. Vương Khả lập tức uy hiếp nói. Ngươi, Trương Chính Đạo, Xà Vương lập tức tức giận nói. Làm gì, cao ốc này là của ta. Ta muốn thế nào, liền thế nào. Cho các ngươi đợi ở chỗ này cũng không tệ rồi. Còn dám cùng ta trừng mắt. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Xà Vương, đừng nói nhảm, theo ta đi, nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Một người một rắn, được không tình nguyện a, nhưng ở Vương Khả dưới dâm uy, chỉ có thể chậm rãi đi xuống. Đến 25 tầng phía dưới, trong nháy mắt, Trương Chính Đạo cùng Xà Vương cảm giác đầu một trận oanh minh. Hai mắt biến thông đỏ lên, thần trí mơ hồ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Vào thời khắc này, Vương Khả lấy tay hai cái chừng đầu ngón tay chọc chân khí. Nhét vào hai người lỗ mũi. Quẻ, Xà Vương, Trương Chính Đạo lập tức một trận ác tâm buồn nôn. Ngửi một lần, đề thần tỉnh não. Ngửi hai lần, thể hồ quán đỉnh. Thế nào, thanh tỉnh a? Vương Khả hỏi, quá mẹ nó thối. Vương Khả, ngươi không thể cho ta thiếu thả điểm. Trương Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả, các loại ra ngoài, nhìn ta không ăn ngươi. Giống, Xà Vương bi phẫn gào lên. Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên xuống lầu. Đến, một người một cái lọ thuốc hít. Bên trong đều là của ta chân khí. Cảm giác không được bình thường. Để lại mũi người một chút. Vương Khả lập tức xuất ra hai cái lọ thuốc hít cho hai người. Hai người, đi mẹ nó lọ thuốc hít. Cái này mẹ nó nghiệp chướng a, dựa vào cái gì a? Trương Chính Đạo cùng Xà Vương bất đắc dĩ bên trong. Bị Vương Khả kéo vào lầu dưới. Từ lầu dưới đại đường đi ra. Trong lúc nhất thời, huyết vụ sông não. Hai người lần thứ hai thần trí không rõ. Trương Chính Đạo lập tức đem lọ thuốc hít đặt ở lỗ mũi. Mà Xà Vương đem lọ thuốc hít đặt ở trong miệng. Phóng thích một điểm nếm thử. Quẻ, một người một rắn. Liều mạng nôn mửa. Vương Khả sớm đã vạn độc bất xâm. Tự nhiên không nhận đại trận ảnh hưởng. Xà Vương, chúng ta đứng ở trên thân thể ngươi. Nhanh, mang bọn ta xông vào. Bên kia, người bên kia nhiều. Vương Khả thúc giục nói. Xà Vương buồn bực chở Vương Khả. Trương Chính Đạo hướng về bên kia bơi đi. Giết, như có 8 người, đang liều mạng giết chóc bên trong. Nhìn thấy Vương Khả một chuyến đến, lập tức muốn nhào về phía đám người. Đạn chỉ thần công, Vương Khả lấy tay bắn ra. Lập tức, 8 cái chân khí cầu tuôn hướng 8 người lỗ mũi. Quẻ, 8 người lập tức một trận nôn mửa. Ngã xuống. Mang lên đến, Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đem 8 người mang lên thân rắn. Đưa đến cao ốc đại đường. Vương Khả, không phải chúng ta muốn tìm người. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Mẹ nó, cứu lầm. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Có thể làm sao? Cứu đều cứu. Ngươi đem bọn hắn khiêng đến 25 lâu trở lên. Bọn họ có lẽ liền có thể thanh tỉnh. Ta và Xà Vương tiếp tục đi tìm. Vương Khả thúc giục nói. À, thế nhưng là. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đến, lại cho ngươi mấy cái lọ thuốc hít. Ngươi chạy lên chạy xuống. Không đủ hút thời điểm. Là hơn hút hai ngụm. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Mẹ nó, ta cái này tin tức quan trọng tới khi nào a? Thế nhưng là. Vương Khả đã cùng Xà Vương lần thứ hai xông ra đi cứu người. Trương Chính Đạo vẻ mặt buồn bực khiêng đám người không ngừng leo lầu. Một mực leo đến 25 tầng lầu phía trên. Đến 25 tầng lầu phía trên. Đột nhiên, cỗ kia mê loạn thần trí huyết vụ biến mất. Một đám người đều liên liên tục tục thanh tỉnh. Quẻ, ta cái này ở đâu? Quẻ, một cái Chính Đạo đệ tử kinh ngạc nói. Quẻ, ta vừa rồi là thế nào? Chẳng lẽ ta phải cứu? Một cái ma giáo đệ tử kinh ngạc nói. Bỗng nhiên, mọi người thấy Trương Chính Đạo. Chính các ngươi trên lầu nghỉ ngơi đi. Đừng đánh nhau. Vương Khả ở phía dưới thật vất vả đem bọn ngươi cứu. Trương Chính Đạo giải thích nói. Cái gì? Quẻ, nôn mửa bên trong. Đám người cảm thấy rất ngờ vực. Trương Chính Đạo lại gấp vội vàng xuống lầu. Có thể, xuống lầu dưới. Vương Khả cùng Xà Vương lại cứu một nhóm người. Ở tại bọn hắn nôn mửa bên trong. Đặt ở đại đường. Nhìn cái gì vậy? Nhanh, đưa trên lầu đi a, mẹ nó. Lại cứu lầm. Vương Khả buồn bực kêu. Quẻ, Vương Khả, ta như vậy chịu không được a, quá mẹ nó thối. Trương Chính Đạo bi phẫn nói. Còn không phải ngươi gây sự tình. Nhanh đi, nói nhảm nữa. Ngươi tổng giám đốc đừng làm. Ngươi xem, Xà Vương một điểm lời oán giận đều không có. Vương Khả tức giận nói. Quẻ, Xà Vương giờ phút này chỉ còn lại có nôn mửa. Nơi nào có cơ hội nói chuyện a, ngươi ngược lại là cho ta oán trách cơ hội a. Trương Chính Đạo chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nhóm người thứ hai lên lầu. Làm Trương Chính Đạo tặng người sau khi lên lầu. Phát hiện phía trước 8 người đã khá nhiều. Chỉ là một cái có tổn thương. Hết sức suy yếu. Một lần này, đám người không tiếp tục đánh nhau. Chính đạo, ma đạo đệ tử, phân biệt rõ ràng ngồi ở hai bên. Một bên chữa thương một bên đề phòng. Các người đến phụ một tay. Vương Khả ở phía dưới cứu thật nhiều người. Ta còn muốn xuống dưới chuyển đâu? Trương Chính Đạo thúc giục nói. Chúng ta đến, trước tỉnh lại người, ngay lập tức đi đem người của hệ phái mình kéo hướng mình. Ta, chúng ta đây là thế nào? Một cái về sau vừa mới tỉnh lại người mờ mịt nói. Chúng ta kém chút chết rồi. Là Vương huynh đệ không để ý nguy hiểm tính mạng cứu chúng ta đây. Một cái trước người sáng suốt giải thích nói. Cái gì? Là đệ nhị đường chủ Sắc Dục Thiên. Hắn bố trí cấm pháp, vạn huyết dưỡng long đại trận, muốn chúng ta toàn bộ chết a, ta lúc trước còn muốn tiến vào cứu các ngươi. Thế nhưng là, ngay cả ta đều chồng, may mắn mà có Vương huynh đệ a, đúng vậy a, Vương huynh đệ cao ốc này. Kiến tạo tương đối cao, cho nên, 25 tầng trở lên, chúng ta mới có thể tỉnh táo lại, mới có thể không nhận đại trận quấy nhiễu. Ta thực sự không phải thứ gì a, Vương huynh đệ lúc trước tạo cao ốc. Ta còn đi theo Văn Đà chủ đi đại náo một trận. Vương huynh đệ dụng tâm lương khổ a, ta lại còn đi ngăn cản. Ta đáng chết a, Văn Đà chủ hắn là đệ nhị đường chủ Sắc Dục Thiên thuộc hạ. Khoảng thời gian này một mực ở bầy trận, cũng không theo chúng ta nói tình huống như thế nào. Nguyên lai muốn hại ta nhóm a, đáng chết Văn Đà chủ. May mắn mà có Vương huynh đệ a. Mà chính đạo giữa đệ tử cũng là trao đổi lẫn nhau. Vương huynh đệ đoạn thời gian trước cảnh báo, nói ma giáo muốn hại ta nhóm chính đạo đệ tử. Ta lúc ấy còn không tin, còn đang đọc phía sau chế giễu Vương huynh đệ. Ta thật là đáng chết a, sư đệ ta Vương Khả. Hắn nhưng là Đông Lang phó điện chủ. Chính là nhìn ra các ngươi ngu xuẩn mất khôn. Mới cố ý tìm lấy cớ kiến tạo cao ốc này. Chỉ vì cứu các ngươi a. Trước đó, tạo đại lâu thời điểm. Có người đi quấy rối. Các ngươi thế mà làm như không thấy. Còn chế diễu. Phi, hiện tại biết rõ sư đệ ta Vương Khả vì ai rồi a, ta hổ thẹn a. Tuy nhiên không biết Vương huynh đệ sao có thể đi xuống. Nhưng, loại nguy cơ này thời khắc, không để ý sinh mệnh cứu chúng ta. Ta, Vương huynh đệ thực sự là nghĩa bạc vân thiên a. Liền Vương Khả đều không biết. Bản thân chỉ là vì vãn hồi tổn thất kinh tế. Làm sao lại bỗng nhiên biến nghĩa bạc vân thiên? P.S. Canh thứ nhất, cách chương.